Thượng tiên dâng trà đầy lễ vật tình yêu vô giá, mình máu Giêsu nguồn châu báu hiến trao con người, đôi vắng can về loang máu đào đổ cho nhân thế, tình yêu nào xanh hiến thân mình chết cho người yêu. Ôi Chúa yêu con trên treo thân ô nhục vô đau, xin dâng lên Cha, xin dâng lên Cha mình máu thánh Chúa Giêsu, cùng muôn tâm lòng chúng con xin Cha nhận lấy. Dâng lên đầy lễ vật tình yêu cao quý, rượu bánh tình nguyện để trở nên dưỡng nuôi linh hồn, thập giá Cha trao con vâng phục để theo thiên ý. Nay nhân loại hỡi, hãy quay về với Cha từ dâng lên Cha, xin dâng lên Cha mình máu thánh Chúa Giêsu, cùng muôn tâm lòng chúng con xin Cha nhận lấy. Giây này con ước nguyện hiệp dâng thánh lễ, vững bước ra đi loan tin vui đến cho nhân trần. Tình Chúa thương ta bao la bạt ngàn hơn đa. Xin dâng lên Cha mình máu thánh Chúa Giêsu, cùng muôn tâm lòng chúng